Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 67, Thu Lương Dân. Nhìn thấy quan ngoại tình hình, Lưu Bá Ôn khóe miệng hơi vểnh lên. Cái này cùng hắn dự đoán không kém chút nào. Kỳ thật đừng nói là một ngày, chính là 10 ngày sau cũng là dạng này. Trừ phi bọn hắn là thật không có bất luận cái gì đồ ăn. Tiên sinh, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Quan Vũ bọn người đối Lưu Bá Ôn càng thêm bội phục. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, hôm qua đã sớm đem lương thực vận đến quan nội. Làm sao quản cái gì những người dân này phản đối không phản đối? Chúa công, dân chính là quốc chi căn bản. Cho nên những người dân này, Lưu Bá Ôn cũng không có nói tiếp. Ngược lại đối Văn Hạo có chút khom người. Tiên sinh, đã việc này giao cho tiên sinh xử lý, kia hết thảy liền từ tiên sinh làm chủ. Coi như tiên sinh đem những này lương thực đều phân cho bách tính cũng được. Thấy thế, Văn Hạo đã đoán được Lưu Bá Ôn dự định. Hắn đơn giản chính là muốn tiếp thu những người dân này mà thôi. Cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Mặc kệ Lưu Bá Ôn là thế nào dự định, chỉ cần đối ngoại hổ chi địa có lợi là được. Đa tạ chúa công tín nhiệm. Lưu Bá Ôn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đã trở thành Văn Hạo mưu sĩ, hắn liền nghĩ muốn đem Văn Hạo phụ tá vì tuyệt thế đế vương, mà không phải vẻn vẹn giới hạn tại Đại Hán Vương Triều là một cái thế lực nhỏ đầu mục. Thậm chí Lưu Bá Ôn còn muốn lấy một ngày kia có thể dẫn đầu đại quân trở lại Minh Chu Vương Triều, để cho những người kia nhìn xem vứt bỏ kết quả của mình. Cho nên, tại ngọa hổ quan cực độ thiếu người tình huống dưới, hắn đã sớm có dự định. Tiên sinh, đem Điển Vi tướng quân cùng ngọa hổ kỵ lưu cho ngươi. Đủ a. Sau đó Văn Hạo mở miệng, ngọa hổ chi địa bên trong còn có chuyện gấp đợi hắn đi xử lý. Nếu như Lưu Bá Ôn có thể làm được, thật không cần thiết tốn tại nơi này. Về phần Lưu Bá Ôn cuối cùng là như thế nào thu phục bách tính, lại xử lý như thế nào lương thực, Văn Hạo không muốn biết quá trình, chỉ cần biết kết quả là được. Hồi bẩm chúa công, chỉ cần 50 tên ngọa hổ kỵ là được. Như thế rất tốt. Điển Vi, ngươi nhìn cho tiên sinh sắp xếp người tuyển, hảo hảo trợ giúp tiên sinh. Vân Trường, Tử Long, chúng ta trước đi qua. Văn Hạo làm ra an bài. Vâng, đại ca. Triệu Vân, Quan Vũ trọng trọng gật đầu. Kỳ thật Văn Hạo chi cho nên như vậy sốt ruột là bởi vì quan nội mặt thật có sự tình. Ngay tại hôm nay giờ mão thời gian, rất lâu không gặp mười mấy thớt hãn huyết bảo mã vậy mà xuất hiện lần nữa. Không chỉ như thế, phía sau của bọn nó lại còn theo hơn 200 thớt đỏ tông ngựa hoang. Phát hiện này kém chút không có để Văn Hạo vui vẻ chết. Nói thật, tiểu binh triệu hoán hệ thống là không sai. Gọi ra binh sĩ từ vũ khí đến áo giáp đều có. Nhưng hết lần này tới lần khác không mang tọa kỵ. Ô Giang thiết kỵ kia đơn thuần là cái ngoài ý muốn. Giữa cả thiên địa lại có không có Ô Giang thiết kỵ chi hồn cũng khó nói. Cho nên Điển Vi thủ hạ 100 ngọa hổ kỵ cũng chỉ là một cái danh hiệu mà lên. Bọn hắn cả tọa kỵ cũng không có. Tự nhiên không tính là chân chính kỵ binh. Nhưng nếu như có thể đem những này hãn huyết bảo mã mang đỏ tông ngựa cùng một chỗ giải quyết, ngọa hổ kỵ coi như thành chân chính ngọa hổ kỵ. Hiện tại những cái kia hãn huyết bảo mã lại dẫn ngựa hoang chui vào rừng rậm. Văn Hạo lại là không muốn chờ đợi thêm nữa. Hắn quyết định mang theo Triệu Vân, Quan Vũ bọn người tự mình đi nhìn xem. Có 3 con bạch hổ tại, nói không chừng còn có thể đến cái tận diệt. Cứ như vậy, Điển Vi cùng Lưu Bá Ôn lưu tại ngọa hổ quan, mà Văn Hạo đám người đi tới hãn huyết bảo mã ẩn hiện địa phương. Bên này ngọa hổ quan người người có việc làm, thậm chí còn có chút bận bịu không đến. Một bên khác, Trác huyện, Dực Đức Sơn Trang, Trương Phi cùng một đám huynh đệ vẫn tại nâng chén cạn ly. Nãi nãi, đợi nửa ngày giặc khăn vàng tử, vậy mà không đến Trác huyện. Qua lần rượu, Trương Phi mười phần buồn bực mở miệng. Nguyên lai khăn vàng đại quân xâm chiếm U Châu không già. Nhưng hết lần này tới lần khác không có tới Phạm Trác huyện. Cái này khiến đã sớm dự định kiến công lập nghiệp Trương Phi mười phần khó chịu. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ cái này lớn như vậy gia nghiệp chủ động xuất kích. Nhìn xem một đám huynh đệ, hắn lần nữa ực một hớp rượu. Dực Đức Trang chính là hắn căn cơ, một khi rời đi về sau liền không khả năng trở lại. Trương Phi hoàn toàn chính xác có chút không bỏ. Kỳ thật đừng nói là Trương Phi, chính là bất luận kẻ nào cũng không nỡ. Đại ca, tiểu đệ có lời muốn nói. Ngay tại lúc Trương Phi buồn bực thời điểm, một cường tráng hán tử đi tới trước mặt hắn. Người này cũng không yếu, không có 10 năm nội lực chí ít cũng có 8 năm. Người ta huynh đệ còn có cái gì không thể nói. Nghe vậy, Trương Phi vỗ vỗ hán tử đầu vai. Đại ca, cái này bỗng nhiên say rượu, huynh đệ ta có thể muốn rời đi Dược Đức Trang. Hán tử kia có chút khó khăn, bất quá cuối cùng vẫn kiên trì nói ra. Cái gì? Rời đi Dược Đức Trang? Thế nhưng là ta làm không tốt. Nghe được câu này, Trương Phi rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa. Người này thế nhưng là hắn huynh đệ tốt nhất một trong. Hắn hiện tại cũng muốn đi. Chẳng phải là nói các huynh đệ khác. Đại ca nghĩa bạc vân thiên. Đối huynh đệ ta móc tim móc phổi. Thế nào lại là đại ca làm không được? Hán tử càng thêm hổ thẹn. Vậy ngươi rời đi lại là vì như vậy? Đại ca, lúc trước ta đi theo đại ca cũng là vì có thể trợ giúp đại ca làm một phen đại sự. Nhưng từ khi nhập trang đến nay mỗi ngày trừ uống rượu, cơ hồ không có chuyện để làm. Tiểu đệ thực sự là không muốn như vậy hoang phế xuống dưới. Trước đó vài ngày, tiểu đệ nghe nói Lạc Dương Tôn gia trang kiên điều nhiệm Giang Đông thái thú. Lúc này bọn hắn ngay tại trắng trợn chiêu mộ anh tài đối kháng khăn vàng. Cho nên, lúc này, hắn tử rốt cục nói thật. Sinh gặp loạn thế, tụ tại Dược Đức Trang môn khách đều là muốn làm một phần đại sự nghiệp. Cuộc sống bây giờ hoàn toàn chính xác có chút đồi phế. Mà lại bọn hắn cũng đã nhìn ra, Trương Phi là hảo đại ca, là tuyệt thế tướng tài. Lại không phải làm chủ công liệu. Trương Phi trầm mặc, hắn há to miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại sinh sinh nuốt xuống. Đã huynh đệ có tốt hơn chỗ, đại ca tuyệt không ngăn đón. Đến, chén rượu này toàn bộ làm như là ca ca cho ngươi thực tiễn. Trương Phi dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Đừng nói là một đám huynh đệ, liền ngay cả hắn cũng đợi có chút dính nhau. Đa tạ đại ca thành toàn. Tiểu đệ ngày sau nếu là có thành tựu, tất nhiên sẽ không quên đại ca. Đại ca, bảo trọng. Hán tử kia khom người cúi đầu, cũng là uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn đôi cái khác môn khách chắp tay về sau, quay người ra đại đường. Ai, đến, các huynh đệ, chúng ta tiếp tục ăn rượu. Trương Phi giật mình thần, lần nữa nâng chén, nào có thể đoán được lúc này, trong hành lang đột nhiên yên tĩnh trở lại, làm sao các ngươi cũng có lời nói. Trương Phi đến miệng chén rượu vì đó mà ngừng lại, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đại ca, Ký Châu Thứ Sử Công Tôn Toản ngay tại chiêu binh mãi mã, chống lại khăn vàng ta dự định. Đại ca, nghe nói Lương Châu Đồng Trác đại quân xua quân đông tiến, dự định cùng Trương Giác đại quân quyết nhất tử chiến. Ta dự định, đại ca, Trần Lưu Trương Mạc cũng dự định chủ động xuất binh. Ta muốn đi thử một chút. Trong lúc nhất thời, trên đại sảnh tất cả đều là cùng loại thanh âm. Đi thôi, đều đi thôi. Đảo qua đám người, Trương Phi lần nữa đem rượu bát rót đầy. Đại ca, nhìn thấy Trương Phi không ngừng rót rượu, một đám môn khách hai mặt nhìn nhau, Bọn hắn biết đây đối với Trương Phi đến nói là cái đả kích. Nhưng bọn hắn thực sự là không tiếp tục chờ được nữa. Là đại ca làm trễ nải các ngươi tiền đồ. Đến uống chén này, coi như là đại ca cho các ngươi bồi tội. Ngoài ý muốn chính là, Trương Phi lần nữa bưng chén lên thời điểm. Trong mắt đúng là nhiều một tia thoải mái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.